Chương 382, Nhất Tuyến Hạp. Mấy người đều là tại lên tiếng cười to. Mới Dịch Văn Thiên ba người xuất hiện, Tiêu Thiển cùng Trần Đạt liền cố ý chỗ đứng, lúc này vừa lúc ngăn chặn Thạch Tiểu Nhạc hai đại trốn con đường sống, khiến hắn bị chắn ở giữa, lại khó thoát thân. Giao ra vô tướng thần công, nếu không chúng ta có là thủ đoạn tra tấn ngươi. Nhìn qua cá trong chậu, không uy hiếp nữa Thạch Tiểu Nhạc, Khổng Đại Đồng một tiếng quát chói tai, biểu lộ dữ tợn. Tiểu tử, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, sống không bằng chết tư vị, ngươi nhất định không muốn tưởng. Một vị khác mập lao béo có chút một cười, mặt mũi hiền lành, lại là mấy chục năm trước, ma đạo bên trong nhất nổi tiếng xấu đại ma đầu, Thực Tâm Quỷ Trương Hạ. Người này biến thái ở chỗ, giết người trước gỡ thích đào ra đối phương trái tim, sau đó ngay trước kẻ bị giết mặt từng ngụm cắn nát, vì duy trì đối phương sinh cơ, thậm chí còn không tiếc vận dụng hết thể chân quý dược liệu. Phàm là người giang hồ nhận ra hắn, đừng nói thực lực không bằng hắn, liền là cái kia chút chính đạo danh túc, vậy hiểu ý bên trong phát lệnh, không dám cùng chi đối mặt. Nhưng là Trương Hạ phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc thế mà rất bình tĩnh, không có chút nào một điểm sợ hãi giác ngộ. Ta dám đánh cược, các ngươi hôm nay giết không được ta. Thạch Tiểu Nhạc tay cầm vàng tuệ cổ kiếm, thản nhiên nói. Ân bao quát Tiêu Thiện cùng Trần Đạt ở bên trong, sáu đại ma đạo danh túc toàn bộ sửng sốt, ý cười ngưng trệ. Thực Tâm chỉ Trương Hạ một chỉ điểm ra, hư thực khó dò chỉ mang chính xác địa nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc ngực, phảng phất một thanh vô hình lợi kiếm. Ba Thạch Tiểu Nhạc không hề động, chỉ mang lại tại trước người hắn ba thước chỗ vỡ vụn. Hai đạo bóng người bay xuống, tại Tiêu Thiển cùng Trần Đạt còn không có phản ứng kịp thời điểm, xuất hiện tại hai người cách đó không xa, cả kinh hai người liên tục không ngừng lui lại. Xuất hiện hai người, đồng dạng chiều cao, đồng dạng tướng mạo, ném ở trong đám người, trong nháy mắt liền hội bao phủ, lúc này lại cho sáu đại ma đạo danh túc chưa từng có áp lực. Các ngươi là ai? Khổng Đại Đồng trầm giọng hỏi. Hai người đều không nói chuyện, bởi vì hắn nhóm bản thân lì hệ nở là cầm điếc. Nói chuyện là Thạch Tiểu Nhạc, hai vị tiền bối, chính là Tàn Mắt Nhị Lao đệ tử. Cái gì? Tàn Mắt Nhị Lao Lu Cờ Na Ho Thu đệ tử sáu đại ma đạo danh túc cùng nhau chấn động, không dám tin. Mặc cho bọn hắn tay chân thông thiên, tin tức linh thông, vậy hoàn toàn chưa nghe nói qua, Tàn Mắt Nhị Lao khi nào thu hai vị đệ tử, chỉ sợ toàn bộ ma đạo cũng không biết. Thạch Tiểu Nhạc nhìn trên mặt đất Dịch Văn Thiên thi thể, thấp giọng thở dài. Hắn không ngờ rằng, Trần Đạt cùng Tiêu Thiển sẽ đối với Dịch Văn Thiên động thủ, xuất thủ nhanh chóng, liền Nhị Lao hai vị đệ tử đều không có phản ứng kịp, có thể làm gì. Ngươi mặc dù tru sát chính đạo vô số cao thủ, nhưng dù sao bởi vì ta mà chết, ta hội báo thủ cho ngươi. Tự lẩm bẩm, Thạch Tiểu Nhạc nhớ kỹ ở đây sáu người. Việc đã đến nước này, chư vị, chúng ta đã mất đường thối lui. Cùng lên đi. Hắc Minh lão nhân hô một câu. Sáu người ánh mắt dao động ở giữa, từ từng cái phương hướng vọt tới, trước tiên toàn lực sử xuất tự thân tuyệt học. Không khí bị nhuộm thành đủ mọi màu sắc, liền ánh nắng tựa hồ đều bị gạt ra. Vô tận lực lượng phun trào, còn cách xa nhau 10 trượng, đã lệnh Thạch Tiểu Nhạc ngực có loại bị đè ép ảo giác. Hắn biết, nếu là tự mình một người, hôm nay chắc chắn phải chết, ngăn không được sáu đại cao thủ mấy chiêu. Phanh phanh Tàn Mắt Nhị Lao hai vị đệ tử xuất thủ, một người huy trưởng, một người đảo quyền, đem đủ mọi màu sắc không gian kéo ra hai cái lỗ hổng, khí kình từ đó tản mạn khắp nơi, chấn động đến đống đất nứt ra, nơi xa mảng lớn lâm mục cũng là chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh gỗ vụn. Siêu chân đạp phong thần thối, Thạch Tiểu Nhạc từ gần nhất lỗ hổng xung ra, quay đầu nói, hai vị tiền bối, nhiều hơn trân trọng. Hai người không nói gì, phổ thông thân thể. Như là hai chắn di động tường thành, sinh sinh ngăn cản sáu đại ma đạo danh túc liên thủ công kích. U Minh thần trưởng Hắc Minh lão nhân tức đến xanh mét cả mặt mày, không để ý nội lực tiêu hao, mang theo diệt vong khí tức cự trưởng từng đạo vô xuống, như chồng nu ý chấn áp bên trái nam tử. Bên trái nam tử dùng nội lực cương ép né tránh, vừa mới đứng vững, từng đạo cái bóng chống rông phù hiện, trong nháy mắt công ra 39 chiêu, bao trùm bên trái nam tử toàn thân yếu huyệt. Đây là bách chuyển nhất ma Trần Đạt tuyệt học, bách chuyển thiên hồi. Phốc phốc phốc phốc bên trái nam tử sắc mặt không thay đổi, hai tay đánh ra, tốc độ lại cũng không yếu tại Trần Đạt, mảy may không sai địa chặn lại 39 chiêu. Lục ma thiên thủ ngay tại hắn lực mới chưa sinh thơ y điếm, một mực tùy thời tiêu thiền động. Quạt hương bổ bàn tay lớn cầm ra, giống như là cắt đứt không khí, từ Trần Đạt còn chưa tan đi đi cái bóng bên trong chui vào, công hướng bên trái nam tử bộc lộ ra không môn. Tiêu Thiển cùng Trần Đạt hai người ở chung nhiều năm, đối lẫn nhau chiêu thức hiểu rõ, phối hợp khăng khít. Cho dù là Dịch Văn Thiên mặt đối với hai người liên thủ, vậy không chiếm được chỗ tốt. Đông một tiếng, bên trái nam tử lại lấy vai trái xinh xinh tiếp nhận một kích này, thân thể lảo đảo lui lại. Cơ hồ là cùng một thời gian, bên phải nam tử cũng là bị mặt khác ba vị ma đạo danh túc đánh lui. Truy Hắc Minh lão nhân cùng Khổng Đại Đồng phản ứng nhanh nhất, thừa dịp còn lại bốn người chiến đấu tàn mắt hai đồ tuyệt hảo thời cơ, bay lượn mà ra, trực tiếp truy hướng Thạch Tiểu Nhạc. Từ Thạch Tiểu Nhạc thoát đi, đến nhị lao đuổi theo ra, nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ qua 10 hơi thời gian, thuận Thạch Tiểu Nhạc lưu lại khí tức, nhị lao không muốn sống địa đuổi theo. Bọn hắn thật nhanh muốn điên rồi. Thật vất vả liên hợp chính đạo, chế tạo ra như thế lớn động tĩnh, mắt thấy là phải thành công, không nghĩ tới vẫn là sắp thành lại bại. Càng làm hắn hơn nhóm sầu lo là, liền tàn mắt nhị lao đệ tử đều xuất hiện, chứng minh tàn mắt nhị lao sớm đã thấy rõ hết thảy. Một khi chờ hai đại đệ tử trở về, chuyện hôm nay tỉnh tất hội tiết lộ, đến lúc đó tại ma nói sao lăn lộn Tạ Hiểu Phong dù sao cũng là trên danh nghĩa ma minh minh chủ, bọn hắn bình thường không đem hắn để vào mắt là một chuyện, nhưng phản bội nguy hại lại là một chuyện khác, coi như tại xưa nay không có tín nghĩa ma đạo, vậy sẽ gặp phải vạn người phỉ nhổ. Nhất định phải đạt được vô tướng thần công, nếu không chúng ta sẽ thua lô lớn. Hắc Minh lão nhân nghiến răng nghiến lợi, liền khỏe mắt đều tại run rẩy. Cái kia tại chó con, lại giảo hoạt đến thế, chờ lão phu bắt được hắn, nhất định phải đem hắn rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Khổng Đại Đồng cũng tại giận mắng, ngực không ở bước lên. Hai người đều nổi cơn điên, dùng sức đuổi theo. Còn tờ hờ tờ la chưa từ bỏ ý định. Thạch Tiểu Nhạc hướng về sau nhìn thoáng qua, gặp nơi xa hai cái nhỏ chút thủy chung theo đuổi không bỏ, vậy không kinh hoàng, tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Trong lúc vô tình, rất nhanh liền qua một canh giờ. Vì để tránh cho nội lực tiêu hao quá nhanh, Thạch Tiểu Nhạc rất sớm đã thấp xuống tốc độ, bởi vậy nhị lao cùng hắn cách càng ngày càng tiếp cận, từ trước đó 3 giảm, biến thành 1 giảm. Nội lực chỉ còn lại có 3 thành. Liên tục không ngừng thi triển khinh công, Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được vài tia mỏi mệt, vậy may mắn hắn tu vi đột phá đến linh quan cảnh cửu trọng, nếu không chỉ sợ đã không kiên trì nổi. Ha ha ha, tiểu tử này càng ngày càng chậm, đoán chừng nội lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Hắc Minh lão nhân cùng Khổng Đại Đồng đều trở nên hưng phấn, bọn hắn chí ít còn có 6 thành nội lực, từ Thạch Tiểu Nhạc trạng thái nhìn, đầy đủ đuổi kịp đối phương. Hiện tại hắn nhóm bỗng nhiên bắt đầu cảm tạ tàn mắt hai đồ, ngăn cản mặt khác 4 vị ma đạo danh túc. Giống như vô tướng thần công bực này nhất lưu võ học, ai nguyện ý cùng người khác chia sẻ? Thậm chí, Hắc Minh lão nhân cùng Khổng Đại Đồng đối lẫn nhau đều động tâm mắt, âm thầm suy nghĩ độc chiếm khả năng. Lại qua nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc nội lực chỉ còn lại có 1 thành. Mà khoảng cách song phương, chỉ còn lại có giải rác 100 m. Tạ Hiểu Phong, ngươi cuối cùng vẫn là trốn không thoát ta hai người lòng bàn tay. Khổng Đại Đồng âm lánh cười to, không có ra tay với Thạch Tiểu Nhạc, bởi vì như vậy dễ dàng ảnh hưởng đuổi theo tốc độ, được không bù mất, dù sao rất nhanh liền có thể chặn đứng đối phương. Hắc Minh lão nhân vậy tại cười, huyết dịch khắp người đều sôi trào lên. Chỉ còn lại có nửa thành nội lực. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt một mực rất bình tĩnh, khi nhìn thấy phía trước đại hạp cốc lúc, đột nhiên một trận gia tốc vọt tới trước, như gió lướt qua mặt kính hồ nước. Ngoan cố chống cự. Nhị Lao cũng toàn lực gia tốc, mặc dù bị Thạch Tiểu Nhạc kéo dài khoảng cách, nhưng là bọn hắn tin tưởng, cái này là đối phương cuối cùng điên cuồng, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà, chờ phía trước đại hạp cốc lộ ra toàn cảnh, cũng truyền ra hô hô tiếng nổ lớn lúc, nhị Lao biểu lộ rốt cục động lại bắt đầu. Hắc Minh lão nhân nhìn xem xông vào trong hạp cốc ở giữa Thạch Tiểu Nhạc, cả giận nói, nơi này sẽ không phải là nhất tuyến hạp đi, đáng chết nhất tuyến hạp, Đại Lương Châu nổi danh nhất kỳ địa. Bởi vì địa thế sâu xa, trung tâm nhất hẻm núi hai bên gần như dán vào, chỉ chứa một người thông qua, tên cổ vì nhất tuyến hạp. Trong hạp cốc, lâu dài có cuồng tứ cơn lốc thổi qua, mỗi lần cuốn lên hồ nước ngàn nặng sóng. Đừng nói là người xâm nhập, liền xem như trăm trượng thuyền, cũng sẽ bị thổi bay ra ngoài, hồn nhiên không biết tung tích. Nhị Lao tuyệt đối nghĩ không ra, đây là Thạch Tiểu Nhạc kế hoạch. Hắn sớm đã điều tra nhất tuyến hạp vị trí, cũng vụng trộm làm qua thí nghiệm, tính toán đi lại với nhau Hắc Ma Thần Cung đến nhất tuyến hạp khoảng cách, vương tin có thể thoát đi danh túc cấp cao thủ truy sát. Nếu không, hắn lại há sẽ như thế lô mạng nhất tuyến hạp hai bên hẻm núi, cao có mấy trăm mét m, mảng lớn ánh nắng bị ngăn cản ở ngoài. càng là xâm nhập càng là lơ mơ, tăng thêm gập ghềnh vách đá, nhị lao truy kích thạch tiểu nhạc độ khó tăng nhiều. U Minh thần trưởng ngũ tàn cước trưởng ảnh cùng chân kình liên tiếp xung ra, mảng lớn nham thạch vỡ vụn, rơi vào mấy trăm mét phía dưới trong hồ nước, kích thích bọt nước đoá đoá. Nhưng là thạch tiểu nhạc luôn có thể sớm né qua. Khi tiến lên mấy trăm mét lúc, thạch tiểu nhạc nội lực cơ hồ hao hết sạch, hắn rốt cục đi tới nhất chật hẹp địa phương, phía trước một quyển màu đen cơn lốc phá đến, cuồng bạo hấp lực, lập tức gần hồ thoát lực thạch tiểu nhạc cuốn vào trong đó. Nhị lao vậy phát hung ác, lại chủ động xông vào cơn lốc bên trong. Nhưng là cơn lốc tốc độ nhanh chóng biết bao, mấy cái cuốn lên, liền nhị lao đều lẫn nhau tách ra, thân bất do kỷ trên dưới chết đi, cuối cùng bị hung hăng vung ra một chỗ trên vách đá, choáng đầu hoa mắt, kém chút rớt xuống trong hồ đi. Hôn trướng Hắc Minh lão nhân một trưởng vô nát trên vách đá cự nham, thoáng trở về mấy hơi thở, cũng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tại trong hạp cốc tìm kiếm. Lúc này thạch tiểu nhạc cũng đã tiến nhập trong hồ, lấy vừa mới khôi phục một tia nội lực vận chuyển bế khí bí quyết, chui vào nước hồ chỗ sâu. Trong hạp cốc tả hữu giao nhau, người ở trong đó, rất dễ dàng mất phương hướng, thỉnh thoảng có cơn lốc quét qua, lệnh trong hồ đều xuất hiện mãnh liệt vòng xoáy. Chịu đựng choáng váng cùng bất lực, sau đó không lâu, thạch tiểu nhạc từ trong hồ nhảy ra, rơi vào hẻm núi bên trái trên đất bằng. Hắn tìm một cái ẩn nấp lom nham, ngồi vào trong đó, bắt đầu vận công điều dưỡng. Ước chừng sau 2 canh giờ, công lực triệt để khôi phục. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.